Chương 1470, mê vong huyết trang bị. Canh thứ 3, kết thúc công việc huyết chi trầm luân nói không phải cỡ nào xuất chúng trạng thái kỹ năng, nhưng là nó có hai cái ưu điểm, một cái phụ gia thuộc tính nhiều, một người là có tác dụng trong thời gian hạn định tương đối dài, thích hợp thời gian dài chiến đấu. Đối với huyết diệt loại này giỏi về bỏ đi hao chiến cường lực chiến cuồng ẩn trước mà nói, là một vô cùng sảng khoái kỹ năng. Bất quá, cắt nhìn lại cũng không trở nên sở động, ha ha, kỹ năng rất cường lực, cũng không biết da của ngươi có hay không đủ dày, có thể hay không chống lại ta công kích. Huyết diệt trầm ngâm chốc lát phía sau nói, được, ngươi thử xem. Nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, bởi không có cộng đồng trọng tâm câu chuyện, tranh tài đếm ngược thời gian qua được cũng đặc biệt nhanh. Cùng nước chảy tựa như đi hết. Kỵ thần cắt trong tay chiến kích run lên, trong nháy mắt mở ra bắn vọt, ý đồ lấy chính mình mau lẹ bước chân áp chế huyết diệt. Chỉ tiếc, đang ở hắn khởi động thêm kỹ năng trong nháy mắt, huyết diệt hai chân cũng bao trùm một tầng huyết sắc gió xoáy, một cái so với bắn vọt càng như gốc trạng thái kỹ năng tùy theo hiện lên len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi huyết diệt sử dụng huyết vực bước chậm kỹ năng, di động độ đề thăng 12%. Né tránh đề thăng 23%, hiệu quả duy trì liên tục. Một phút cắt cả kinh tròng mắt đều kém chút ngã xuống, nói chiến của người chơi kém cỏi nhất đúng là né tránh. Điều này cũng tốt, một cái kỹ năng xuống tới, né tránh sinh trưởng tốt gấp 2, được không khiếp người huyết diệt ngược lại là dễ dàng tầm thường, cũng không có bởi vì chính mình di động độ nhanh hơn mà tuyển trạch cùng cắt đụng nhau kỹ năng, mà là nhanh lui lại, tại tiến lên gian đột nhiên dương lên tay phải. Đem chính mình tứ chuyển phía sau sửa đổi phần huyết chảo cầm cố phóng. Thích ở tại đối phương thân vù vù mặt đất ra nẻ, hai nhỏ máu ma chảo chui từ dưới đất lên mà ra, trong nháy mắt đem ma kỵ sĩ cắt hai chân nắm chặt lao chuyện đáng sợ món liên tiếp sinh số 1, huyết diệt lượng máu cũng không có bởi vì sử xuất cái giam cầm này kỹ năng mà giảm thiểu. Thứ hai, cái này huyết chảo độ mềm và dai cư nhiên cao tới 9 lo ho đa vạn điểm, ma kỵ sĩ cắt lúc này lòng muốn chết đều có. Làm kỵ sĩ, hắn viễn trình kỹ năng cũng không nhiều, lúc đầu có một cùng tiểu tinh giống nhau. Bắt được kỹ năng, đáng tiếc huyết diệt bước tiến cực nhanh, đã chạy như bay đến rồi phía sau hắn, hắn căn bản không cách nào thả ra ngoài. Vì vậy, ở khẩn yếu nhất đồ hộ, ma kỵ sĩ cắt quát khẽ một tiếng, chỉ có thể bị ép trước giờ ra bản thân tuyệt chiêu theo quát khẽ một tiếng, hắn quanh thân đã bị hắc sắc bao phủ, sau lưng khôi giáp vang lên kèn kẹt, phốc phốc hai tiếng. Hai to lớn cánh thịt từ phía sau hắn xuất hiện, sau đó, hắn toàn bộ khuôn mặt đều trở nên vặn mẹo, thành một trương rực ma mặt len ken sân so tài nêu lên. Nước Đức người chơi kỵ thần cắt sử dụng ma dược biến thân kỹ năng, lực công kích đề thăng 50%, công kích độ đề thăng 40%, di động độ đề thăng 100%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Làm giá, hắn gái khiên đang biến thân trong lúc không cách nào sử dụng huyết diệt khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, thấy mắt của ta thèm, ta không cần tuy là sử dụng biến thân kỹ năng, nhưng là huyết trảo cầm cố như cũ trói buộc lấy kỵ thần cát. Lúc này trong tay hắn chiến kích dùng sức huy vũ xuống phía dưới, hướng phía huyết trảo dùng sức chặt chém, nghiễm nhiên một bộ lính đánh thuê dáng vẻ, nhưng là, không biết là hắn kỹ năng thêm được quá thấp, vẫn là huyết diệt huyết trảo. Phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật quá mạnh mẽ, một lần ma dược chặt chém xuống phía dưới. Cái này huyết trảo độ mềm và dai chỉ rất chính là 13 vạn hơn nữa, sau đó kỹ năng càng là không góp sức trong lúc nhất thời, hắn ngạc nhiên hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, cả người giết tất cả, phát khắc, đây là tình huống gì. Huyết diệt cũng lười chìm hắn, dương lên trong tay chiến phủ, làm ra châm lửa đốt ngày tư thế, chỉ thấy cái kia chiến phủ rất nhanh hút ra khỏi một. Cái lớn như vậy hư ảnh, hướng phía kỵ thần cắt tốt dùng sức chặt chém xuống tới một chiêu này. Không thể quen thuộc hơn nữa, chính là huyết diệt sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y 15O95O53 một chiêu này không chỉ là đem đối phương đập hồn phi phách tán, tại chỗ ngủm, hơn nữa làm trao đổi đại giới. Huyết diệt lượng máu tuy là như cũ rơi đến cuối cùng, nhưng là hắn người hấp huyết thuộc tính lại cao kinh người. Dựa vào lúc này đây công kích, tự nhiên khôi phục chính mình một nửa lượng máu. Cái này công kích chữ số cũng là đang tiến hành trận đấu hiện nay cao nhất thương tổn chữ số. Tạm thời không người cản. Nước Đức khu phương hướng, lúc này đã là hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói, một đám người đều nghẹn họng nhìn chân chối, lúc đầu lấy bạ tơ hợp. Kỳ xá mạch suy nghĩ, là muốn đem ma kỵ sĩ cắt làm cuối cùng một lá bài tẩy, sao đoán này đến bài gặp phải thực lực bạo mạnh huyết diệt, biến thành một tấm bài bỏ. cái này như cu nở dê la đánh địa chủ thời điểm, trong tay ngươi có 4 cái 5 lựu đạn, nhưng là đối thủ của ngươi trong tay đã có vương tạc giống nhau, ngươi làm sao ra đều là chết. Theo kỵ thần cắt thân thể ngưng tụ, tấm kia không cam lòng mặt mũi viết đầy khó hiểu, tốt kỹ năng biến thái huyết diệt, trang bị của ngươi lẽ nào đã cường đại đến mức độ nghịch thiên rồi sao? Huyết diệt mỉm cười, gật đầu, muốn nhìn một chút sao? Kỵ thần cắt gật đầu, nếu như có thể mà nói huyết diệt cũng không keo kiệt, trực tiếp tư mật hắn, đem mình trang bị thuộc tính cho hắn mê vong hung giáp phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o thuộc tính cơ sở, lực, phòng ngự vật lý, 109.000 o phòng ngự ma pháp lực, 72.000-36.000 phụ gia điểm số, lực lượng 424 ho, mẫn tiệp 24 ho, 12 ho, thể chất 424 ho, giải phong thuộc tính, lượng máu 5.000 o, lượng máu 5.000 o, lượng máu 5.000 o, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn 16% ma pháp giảm tổn thương 16% để thăng 30% chiến cuồng kỹ năng hiệu quả 15% mê vong hộ thối phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 14.000 o 7.000 o. Phòng ngự ma pháp lực, 5.000 o 25.000 phụ gia điểm số, lực lượng 36 o 100 mẫn tiệp 109 o, thể chất 36 o 100 giải phong thuộc tính, lượng máu 37.000 lượng máu 37.000 lượng máu 37.000 phì dị cản đà mạ dễ đủ sấn 12% ma pháp giảm tổn thương 12% để thăng 23% chiến cuồng kỹ năng hiệu quả 11% mê vong miếng lót vai phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 9.000 o 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 36.000, 1.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 24 ho, 12 ho, mẫn tiệp 12 ho, 60 ho, thể chất 24 ho, 12 ho, giải phong thuộc tính, lượng máu 25.000, lượng máu 25.000, lượng máu 25.000, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn ma pháp giảm tổn thương để thăng 15% chiến cuồng kỹ năng hiệu quả mê vong phần che tay phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 9.000 ho 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 36.000-1.000 phụ gia điểm số, lực lượng 24, ho 12 ho, mẫn tiệp 12 ho, 60 ho, thể chất 24 ho, 12 ho, giải phong thuộc tính, lượng máu 25.000, lượng máu 25.000, lượng máu 25.000, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn ma pháp giảm tổn thương để thăng 15% chiến cuồng kỹ năng hiệu quả mê vong giày lính phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 9.000 o 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 36.000-1.000 phụ gia điểm số, lực lượng 24 ho, 12 ho, mẫn tiệp 12 ho, 60 ho, thể chất 24 ho, 12 ho, giải phong thuộc tính, lượng máu 25.000, lượng máu 25.000, lượng máu 25.000, phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn ma pháp giảm tổn thương để thăng 15% chiến cuồng kỹ năng hiệu quả sáo trang thuộc tính. Kỹ năng công kích độ đề thăng 40%, nguyên tố giảm tổn thương đề thăng 30%, di động độ đề thăng 40%, né tránh 5.000 o điểm bao vây đề thăng 200, cách linh hồn đặc tính, lấy máu trả máu, có thể ở tự thân hoặc là tự mình chỉ định mục sư thân phóng thích một cái huyết sắc màng bảo hộ, khiến cho khỏi bị cao tới 1.000 vạn điểm công kích thương tổn, màng bảo hộ phòng ngự thuộc tính lấy người sử dụng làm cơ chuẩn. Phóng thích thời gian, thuấn thời gian của đồ, 15 phút. Trang bị giới thiệu: Uy Kim Vương giả. Hào quân đội bị vây khốn ở mê vong sơn cốc thời điểm, mang theo hẳn phải chết quyết tâm ở người nào chết nhất khắc đem mình thân cái này thân lấy biển sâu tài nguyên khoáng sán làm tài liệu chế tạo thần giáp hủy hoại, cũng khiến chúng nó thưa thất ở tại mê vong sơn cốc bên trong. Vị này dâu quai hàm vương giả sau khi chết, chiến giáp bị cổ quỷ phách nơ ơ thu tập, lấy am hiểu tinh luyện kim loại khôi giáp cao sơn ải nhân lực đem khôi giáp phục hồi như cũ. Một lần nữa giao phó mê vong trong sơn cốc đầu mục thân. Có người nói, bộ này trang bị sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh, đặc biệt thích hợp nhiệt huyết sôi trào thú tộc sử dụng. Trang bị phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống. Cái này trang bị thuộc tính cũng xuất hiện ở ta ID. Tuy là bên người thân môn đã nhìn rất nhiều lần, nhưng lại như cũ ra khỏi tấm tắc tiếng than thở. Độc luyến thu vũ than thở, thảo nào huyết diệt với ngươi cảm tình tốt như vậy. Cái này trang bị thấy thế nào đều là cực phẩm. Ta lúc này tuyệt không che giấu chính mình đối với bộ này trang bị yêu thích. Nói thật, mỗi một món do NG củ OI củ NG giải phong thuộc tính nếu như đổi một cái, cho dù là đổi thành kiếm sĩ kỹ năng, kỵ sĩ kỹ năng thậm chí là ta kỹ năng, cái này đều là một bộ như gốc trang bị, thích hợp hết thể loại hình chiến sĩ. Có thể không phải, ngươi cũng không nhìn một chút máu kia số lượng bỏ thêm bao nhiêu, đừng xem điểm số, chỉ là giải phong thuộc tính lượng máu đóng lại phải có tiểu 50 vạn. Ta mỉm cười, cho nên, trận chung kết cách nhìn, đại cục đã định.